phu quân là thái giám tổng quản. Chương 124, gian tình, góc truyện audio.com. Nàng không biết gần cầu phủ có phải đang có một chiếc xe ngựa đứng đó hay không, xe ngựa kia ngừng một lát rồi lập tức đi, hay vẫn ngừng nửa ngày, hoặc đến tận lúc trời tối cũng chưa đi. Buổi tối, trước lúc đi ngủ, nàng lại nhận được tin bồ câu đưa tới. Mộ quân, hôm nay ta nói với cha ta muốn thành thân, ông đáp ứng rồi. Mộ quân, vài ngày nữa ta cùng cha ta sẽ đến nhà nàng cầu hôn được không? Còn nữa, ngày mai ta vẫn chờ nàng. Nhìn bức thư này, cầu mộ quân hoảng hốt. Cầu hôn, sao hắn có thể làm thật, Thích Tĩnh sao có thể đồng ý? Nên làm thế nào bây giờ? Đoàn Chính Trung, trước tiên nên hỏi hắn phải làm thế nào bây giờ, nhưng nàng làm sao có thể gặp mặt Đoàn Chính Trung? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định trực tiếp quang minh chính đại đi tìm hắn. Nếu lén lút bị người ta phát hiện ngược lại sẽ khiến người ngoài biết bọn họ có quan hệ khác thường. Nếu quang minh chính đại đi tìm, sức tưởng tượng phong phú của mọi người có thể giúp nàng nghĩ ra lý do tốt. Hạ quyết tâm, ngày hôm sau nàng liền đi ra ngoài. Cố ý không đi qua gốc cây hòe, dường như sợ nhìn thấy người mình không muốn gặp. Không ngờ vừa đến gần cửa đoàn phủ, lại nhìn thấy bên ngoài có vài chiếc xe ngựa. Cầu mộ quân vội trốn một bên, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tổng cộng 3 chiếc xe ngựa, cái đầu tiên nàng biết là xe ngựa chuyên dụng của Đoàn Chính Trung, 2 cái đằng sau rất bình thường, nhưng ở phía trên có chữ đoàn rất lớn có thể thấy kia cũng là xe ngựa của đoàn phủ. 3 chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cửa đoàn phủ, một hạ nhận lập tức quỳ gối dưới chiếc xe ngựa đầu tiên. Xem tư thế này, khẳng định người trên xe là Đoàn Chính Trung. Quả nhiên, có người bên ngoài xe ngựa vén màn che lên, dìu Đoàn Chính Trung đang mặc một bộ quần áo màu trắng xuống. Hắn dẫm lên lưng người kia xuống đất, sau đó xoay người nhìn về phía xe ngựa. Bên trong còn có người sao? Ai sẽ có tư cách ngồi chung một xe với hắn? Cầu mộ quân đang cảm thấy kỳ lạ thì một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại trong suốt như ngọc chậm rãi đưa ra, làm cho lòng nàng kinh hoàng. Là nữ nhân, hắn dám cùng một nữ nhân ngồi chung xe, hơn nữa nữ nhân này nhất định không phải công chúa Sanh Dung. Công chúa Sanh Dung sao có thể làm ra động tác nhẹ nhàng như vậy? Dưới chân, một góc áo trắng lộ ra, sau đó là một nửa tóc đen. Sau đó nàng ta từ bên trong xe ngựa đi ra, nhìn thấy gương mặt người đó, cầu mộ quân lại càng khiếp sợ. Người đó không phải, nàng, mà là, hắn, là nam nhân, nhưng nam nhân kia lại vô cùng xinh đẹp. Cái trán cao, một đôi mắt sắc còn hoàn hảo hơn Thích Ngọc Lâm, cái mũi khéo léo mà thẳng, hai phiến môi mỏng đỏ mọng, thân mình nhìn qua yếu đuối, thắt lưng như dương liễu, dáng người kia còn thon thả hơn nàng. Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng cười. Đoàn Chính Trung cũng ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, lại. Cũng cười, Đoàn Chính Trung vươn tay, nam nhân tuyệt mỹ trên xe ngựa nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Đoàn Chính Trung cầm tay hắn, dìu hắn xuống xe ngựa. Nam nhân kia giống như nữ nhân, gần như đứng không vững liền nghiêng về phía Đoàn Chính Trung, nhẹ nhàng ngã vào trong lòng hắn. Hắn nâng đôi mắt đẹp nhìn mặt Đoàn Chính Trung, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn, lại cúi đầu rúc vào lòng Đoàn Chính Trung. Đoàn Chính Trung cúi đầu, nhẹ nhàng nói câu gì với hắn, làm cho mỹ nam tử nằm ở trong lòng hắn nhịn không được cười thẹn. Góc truyện audio.com, thùng, sau đó hai người thân ái nồng nhiệt giống một đôi tình nhân ân ái đi vào đoàn phủ. Cầu mộ quân cảm thấy mình đang ở trong mơ. Đây là tình huống gì? Đoàn Chính Trung, cùng một nam nhân, được lắm, người ngồi trên hai xe ngựa đằng sau cũng xuống, có già có trẻ tất cả đều là nam nhân, được người đưa vào đoàn phủ. Tiếp theo, có người nâng hai dương đồ, còn có đủ loại đao, kiếm, trường thương, linh tinh theo vào. Cầu mộ quân biết đây là một gánh hát, nhưng vấn đề không phải đó có phải gánh hát hay không, mà là Đoàn Chính Trung làm sao có thể thân thiết với một nam nhân như vậy. Nàng biết hắn hình như đang mưu tính đại sự, cả ngày đều phải giả vờ, nhưng hắn có nhất thiết làm bộ cùng một người nam nhân không? Ngay cả hôn cũng làm, hóa đá tại chỗ trong chốc lát nàng nhanh chóng đi tới quán trà Thấm Nhã, trực tiếp vào nhã gian chữ thiên thứ hai. Tiểu thư đi một mình sao? Tiểu nhị lại đây hỏi. Cầu mộ quân trả lời. Ừ, vậy tiểu thư chờ một lát, trà lập tức sẽ đưa lên ngay. Tiểu nhị nói xong, đi ra ngoài, một lát sau liền đưa ly trà đến. Tiểu nhị vừa đi, cầu mộ quân liền đi xoay cơ quan, ngoài ý muốn là lúc này cơ quan lại không mở được. Được rồi, không mở được thì thôi, nàng chờ ở nơi này. Quán trà này là của hắn, nhã gian này có thể thông đến mật thất, nàng cũng không tin nàng cố ý chờ ở đây sẽ không có ai thông báo cho hắn. Nhưng nàng ở chỗ này chờ 3 canh giờ uống 5 ly trà, mặt trời xuống núi rồi cũng không đợi được người nào đến nói gì với nàng cả, cơ quan cũng vẫn không mở được. Giống như nàng là khách không mời, còn nhã gian chỉ là nhã gian bình thường. đổi cách nàng về nhà trước đã. Cầu tiểu thư tổng cộng 50 lượng bạc. Tiểu nhị nói, Cầu Mộ Quân sừng sốt, ai sẽ mang nhiều bạc như vậy ra ngoài, cả người nàng cũng chỉ có 20 lượng bạc. Được lắm, uống trà bá vương. Nàng khó xử nhìn tiểu nhị, nói, tiểu nhị ca ta có thể nợ ngày mai đến trả không? Cầu tiểu thư quán trà Thấm Nhã không cho chịu, tiểu nhị nói không lưu đường sống. Cầu Mộ Quân đành phải nói, vậy trưởng quầy của các ngươi có ở đây không? Ta tìm trưởng quầy các ngươi nói chuyện. Tiểu nhị tuy rằng vẫn hòa nhã nhưng lời nói lại đanh thép. Cầu tiểu thư, cho dù là công chúa đến đây tìm ông chủ cũng không được. Tức chết rồi, tức chết rồi. Cầu Mộ Quân hít sâu hai hơi, chịu đựng không phát giận nói. Ta có thể gán đồ không? Có thể, trong vòng 5 ngày lấy tiền đến chuộc, nhưng phải thu thêm 12 lượng phí hoãn. Tiểu nhị nói, được. Cầu Mộ Quân nửa ngày mới nói. Tiếp theo, nàng liền bị tiểu nhị đưa tới trước mặt một quản sự, tháo một đôi vòng tay, một chiếc châm cài đầu, một bộ vòng tai. Quản sự nghiệm giá, lập chứng từ cho nàng xong mới thả nàng đi. Đoàn Chính Trung, chàng tốt nhất có thể giải thích tất cả. Vừa đi Cầu Mộ Quân vừa oán hận, nghẹn đầy tức giận trở về Cầu Phủ, ngẩng đầu lại thấy một chiếc xe ngựa dừng dưới tàng cây hòe gần Cầu Phủ. Nàng quên mất, một lòng tức giận Đoàn Chính Trung mà lại quên mất nguyên nhân đi tìm Đoàn Chính Trung. Cầu Mộ Quân đang định quay người đi, Tích Ngọc Lâm lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy tới trước mặt nàng. Mộ Quân, ta rốt cục cũng gặp được nàng. Tích Ngọc Lâm chặn trước mặt nàng vui sướng nói. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy cằm hắn đã mọc đầy râu, dưới đôi mắt cũng đen lại, bộ dáng tiểu tụy. Góc truyện audio.com, làm cho người ta nhìn mà chua xót. Tuy rằng trong lòng chua xót cảm động, nhưng nàng biết dù cho hắn đối với nàng là thật hay giả, nàng đều phải quyết đoán cự tuyệt hắn, không cho hắn một tia hy vọng, dao sắc chặt đay rối, giải quyết nhanh gọn, tuy rằng đau nhất thời, nhưng vẫn tốt hơn ngày ngày đêm đêm nhớ thương. Cách chương.